Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, điều ngươi đi nhất xa xôi ở nông thôn. Vương Vi trực tiếp đẩy cửa đi vào, ngay cửa đều lười đắc gõ, báo cáo, cái gì? Lại càng trực tiếp miễn đi, Vương Đại Đội kỳ thật cũng không phải như vậy không tuân thủ quy củ người. Mấu chốt phải xem muốn đối mặt người này có phải là đáng giá hắn tôn trọng. Có lẽ tối thiểu nhất đáng giá hắn làm bộ dáng. Chu Vân Hòa không có tư cách này. Vương Vi trực tiếp khinh bỉ hắn. Toàn bộ phân cục người cũng biết Vương Đại Đội cái này thái độ. Nhị ca cứ như vậy rồi. Thích sao động, tương đối mà nói. Vương Vi tuy nhiên cũng không quen nhìn Ngụy Minh Huy. Nhưng ít ra hắn đối với Ngụy Minh Huy còn bảo trì trên mặt mũi lễ phép, bởi vì Ngụy Minh Huy rốt cuộc là cái thật là có bản lĩnh, phá qua không ít đại án muôn án, mọi người là chân chính đồng hành. Chu Vân Hòa là điển hình quan liêu, với tư cách cảnh sát, Vương Vi cảm thấy hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn tựu không đủ tư cách, muốn một cái dựa vào bổn sự ăn cơm cảnh sát hình sự. Hướng một cái lão quan liêu sinh ra kính ý, độ khó là đại điểm. Trước kia e ngại đồng sự quan hệ, Vương Vi trên mặt mũi còn muốn giả bộ một chút, miễn cho người khác nói hắn kiêu ngạo. Hiện tại đã mọi người xé toang mặt, mà mặt mũi cũng có thể trực tiếp vứt bỏ. Ca không phải kiêu ngạo, ca chính là không nhìn chúng ngươi. Điểm này, Chu Vân Hòa mình cũng tâm lý nắm chắc. Cho nên cũng không có bất kỳ sắc mặt tốt cho Vương Vi xem. Hai vị này, nói rõ chính là một đôi oan gia. Vừa vào cửa, Vương Vi khóe miệng tự hiện lên chiêu đó bài thức cà lơ phất phơ dáng tươi cười. Nghiêng cổ nghiêng khiết đi qua, lười biếng nói, chuyện gì, Chu cục ta bên kia đang theo mấy cái bạn thân khoác lác đánh cái rắm. Trò chuyện đắc vui vẻ đi. Ngươi không có gì điều sự cũng đừng có đến phiền ta. Chu Vân Hòa vốn là tái nhợt sắc mặt, càng thêm phủ lên tầng một sương lạnh, bất quá nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt, đều mang theo không che giấu chút nào mỉa mai ý. Cái loại này cao cao tại thượng khinh thường, hoàn toàn không thêm che lấp, thật sự khinh thường, không phải giả vờ. Vương Vi, liều lĩnh phải có cái độ. Cũng không phải ngươi ở chỗ này của ta hung hăng càn quấy. Có thể thay đổi cái gì? Hơi khoảnh, Chu Vân Hòa cưỡng chế phẫn nộ trong lòng. Hừ lạnh một tiếng, rất khinh thường nói. Ta cho ngươi biết, Vương Vi, ngươi lại là tên du côn. Ngươi lại hung hăng càn quấy. Trên thế giới này cũng vẫn có người có thể trị ngươi. Theo Chu Vân Hòa nghiến răng nghiến lợi. Nhưng có không che giấu được hưng phấn thần sắc đến xem. Hắn giống như thật là tính trước kỹ càng. Đoán chừng Vương Vi cười hắc hắc. Châm một điếu thuốc, cứ như vậy nằm sấp tại Chu Vân Hòa bàn công tác cái ghế đối diện trên lưng. Có lẽ hay là nghiêng liếc hai mắt. Cười nói, Chu cục, cho ngươi cưu chính nhất hả? Ta sở dĩ kiêu ngạo như vậy. Cũng không phải bởi vì ta là tên du côn, mà là ta có bản lĩnh, không giống những người khác, dựa vào múa mép khua môi, dựa vào nịnh nọt, dựa vào làm âm mưu quỷ kế đương làm lãnh đạo. Ta Vương Vi cái này phó đại đội trưởng, là dựa vào chính mình bổn sự tranh giành đến. Hai người đều đã hoàn toàn xé toang mặt, nói chuyện cũng không cho đối phương lưu một điểm đường sống. Ngươi sai rồi. Chu Vân Hòa cười lạnh nói, trên mặt lại bởi vì hưng phấn mà dâng lên hai luồng ửng hồng. Từ hôm nay trở đi, theo hiện tại bắt đầu, ngươi đã không phải là cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Vương Vi hai mắt ngưng tụ, như là rất tùy ý mà hỏi thăm, như thế nào, lúc trước chỉ là tạm thời cách chức, hiện tại muốn mất chức, chẳng lẽ không có thể rút lui ngươi trước ư? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chu Vân Hòa càng ngày càng hưng phấn, hai sáng mắt thủy tỏa ánh sáng, đồ hỗn trướng, ngươi cũng có hôm nay. Vương Vi nhàn nhạt mà nhìn xem hắn, chậm đợi bên dưới. Bất quá Vương Vi trong nội tâm cũng có tính ra, Chu Vân Hòa vội vã như vậy giống đem hắn gọi về đến, nhất định là có nguyên nhân, rất có thể bên trên lại hạ cái gì nhằm vào hắn chỉ lệnh. Dùng đầu ngón chân đều có thể dự đoán được, không phải là cái gì chuyện tốt. Vương Vi đồng chí, Chu Vân Hòa bỗng nhiên ngồi thẳng người, trên mặt thần sắc cũng trở nên nghiêm túc vô cùng. Dùng một loại cơ hồ không cần phải chăm chú ngữ khí lớn tiếng nói, hiện tại hướng ngươi tuyên bố biên thành thành phố cục công an khu Tây Thành phân cục đảng tổ hội nghị quyết định. Vương Vi có lẽ hay là ghé vào trên ghế dựa, giống như cười mà không phải cười mà nhìn qua hắn, hoàn toàn nhất phái không sao cả thần sắc. Tính toán thời gian cũng nên không sai biệt lắm, Đức Dũng bị chính thức phê bổ, đối phương nhẫn nại khẳng định cũng đến cực hạn. Nếu không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, mặt mũi đều muốn mất hết. Đối với cái loại này đại nhân vật mà nói, mặt mũi có đôi khi so lót bên trong áo hay chăn càng thêm trọng yếu. Thấy Vương Vi loại này cứng rắn ngạnh chứa vào ngọn nguồn thần sắc, Chu Vân Hòa cười lạnh liên tục. Mỗi chữ mỗi câu mà công bố này phần quyết định, đây là một phần chức vụ điều chỉnh văn bản tài liệu. Cục đảng tổ trải qua thận trọng nghiên cứu, tập thể quyết định, nên vậy tiến thêm một bước phong phú cơ sở đồn công an lãnh đạo lực lượng. Tăng cường xa xôi khu đồn công an hình sự án kiện phá án và bắt giam năng lực. Vì thế, muốn theo phân cục lệ thuộc trực tiếp đơn vị điều một đám tinh anh nhân viên đi cơ sở làm một đường công tác. Ngoặc kép chấm chấm, bình lấy rèn luyện tuổi trẻ đồng chí nguyên tắc, đồng thời tiến thêm một bước tăng mạnh cơ sở đồn công an lãnh đạo lực lượng cùng xa xôi khu đồn công an đối với hình sự án kiện phá án và bắt giam năng lực. Trải qua cục đảng tổ tập thể nghiên cứu quyết định, phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng Vương Vi đồng chí, ngay hôm đó khởi điều nhiệm núi xanh xã đồn công an phó sở trường, phân công quản lý hình trinh công tác, hưởng thụ chính cổ cấp cán bộ đãi ngộ không thay đổi. Cuối cùng cái này vài câu, Chu cục trưởng là cắn răng, từng chữ nói ra được, trên mặt cái loại này thống khoái đầm đìa biểu lộ, thật sự khó có thể văn chương hình dung, đó là một loại đại thù đắc báo. Cười đến cuối cùng đắc ý, nhìn có chút hả hê, bỏ đá xuống giếng về phần cực điểm. Núi xanh xá, đúng, núi xanh xá, Chu Vân Hòa thanh âm đặc biệt vang dội, hắn không thể không hưng phấn. Núi xanh xá, cái tên này nghe đi lên tương đương ý thơ, trên thực tế cũng đặc biệt ý thơ. Với tư cách Tây Thành phân cục nhất xa xôi một cái vùng núi hương trấn, núi xanh xã tự nhiên phong cảnh thật là mỹ, giữ vững khó được nguyên sinh thái, cơ hồ không có đã bị bất luận cái gì công nghiệp văn minh ô nhiễm cùng ăn mòn. Đặc biệt sao, ngay nghiêm túc đường tái cũng không thông, có thể bị ô nhiễm đi nơi nào cho đến tận này. Theo nội thành đi thông núi xanh ủy ban xã đường cái, cuối cùng vài cây em, còn không phải xi măng mặt đường, cũng không phải nhựa đường mặt đường, mà là cát đá mặt đường. Hơn nữa là mấy năm trước vừa mới do đường đất mặt đổi mới, đi thông núi xanh ủy ban xã nhựa đường đường, ngược lại đã muốn lên khu Tây Thành chính phủ chương trình hội nghị, nhưng trước mắt còn gần kề chỉ là dừng lại tại trên giấy. Chính thức phá thổ động công, cái kia còn không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Tại Vương Vi trong trí nhớ, hình như là tiến vào thế kỷ 21 về sau, con đường này mới rốt cục xây thông. Tại Tây dưới thành khu trực thuộc trong núi xanh xã bảo trì, bảy tông nhất, đệ nhất tông nhất là nhất xa xôi hương trấn, thứ hai tông nhất là khu trực thuộc diện tích lớn nhất hương trấn, đệ tam tông nhất là nhân khẩu ít nhất hương trấn, thứ tư tông nhất là nhất nghèo khó rớt lại phía sau hương trấn, thứ năm tông nhất là nguyên thủy rừng rậm phổ biến nhất mậu hương trấn, thứ sáu tông nhất là khu Tây Thành dân phong cường hãn nhất Hương Trấn, tiểu tiểu thanh núi xã, nhân khẩu chưa đầy 2 vạn, lại bao hàm 6 cái bất đồng dân tộc. Nhất làm người đau đầu chính là cái này 6 cái dân tộc trong lịch sử quan hệ còn chưa không thế nào hòa hợp. Tranh chấp ẩu đả sự kiện lúc có phát sinh. Thứ bảy tông nhất là khu Tây Thành trễ nhất hoàn thành rút lui khu cũng xã công tác Hương Trấn. Cũng là khu Tây Thành trễ nhất thành lập công an đồn công an Hương Trấn. Năm trước, núi xanh xã mới hoàn thành rút lui khu cũng xã công tác. Do nguồn núi xanh khu 3 cái Hương Trấn, chỉnh thể rút lui cũng vì chính khoa cấp xây dựng chế độ núi xanh xã. Mà trước kia núi xanh khu cũng không có thành lập công an đồn công an, chỉ là thiết có một công an đặc phái viên. Thẳng đến đầu năm nay, mới thành lập núi xanh xã mới rốt cục dựng lên đồn công an. Cái này nghe đi lên tượng mô tượng dạng núi xanh xã đồn công an. Kể cả sở trưởng chỉ đạo viên ở bên trong, tổng cộng chỉ có 5 người, trừ ra 2 vị chỗ lãnh đạo, còn có 1 vị nữ tính cảnh sát hộ tịch, 2 gã trị an cảnh sát, cả đồn công an, chỉ có sở trưởng là chính thức cảnh sát, thì ra là chính pháp chuyên nghiệp biên chế cảnh sát nhân dân. Mặt khác 4 người, chỉ đạo viên là sự nghiệp biên chế, mặt khác 3 vị, chính là địa phương biên chế. Nói trắng ra là tạm thời công. Cái này 4 vị chỉ ở khu Tây Thành có chấp pháp quyền. Ra khu Tây Thành, người ta đều không ủng hộ ngươi cảnh sát thân phận. Nghiêm túc định đứng lên. Núi xanh xã đồn công an chỉ có 1 chính thức cảnh sát. Nói trắng ra là còn là 1 công an đặc phái viên văn phòng ý tứ. Mời 4 tạm thời công hỗ trợ. Đương nhiên, cẩn thận tính toán, núi xanh xã đồn công an còn có 2 cái trong biên chế nhân viên. Núi xanh xã khu trực thuộc bên trong có 2 cái quốc doanh công việc trên lâm trường. Hơn nữa đều là chính khoa cấp biên chế, cùng núi xanh xã Bình Khởi Bình Tọa, trực tiếp quy khu Tây Thành chính phủ quản hạt. Nhưng cái này 2 cái khu rừng trong công an đặc phái viên thì là quy núi xanh xã đồn công an quản. Bất quá đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, bởi vì này ý nghĩa 2 cái quốc doanh công việc trên lâm trường phát sinh tất cả lớn nhỏ án kiện đều quy núi xanh đồn công an quản. Đừng nhìn tại đây vắng vẻ, hàng năm phát sinh các loại bản án nhưng lại không ít. Nhất là đốn trộm trộm săn án kiện tầng tầng lớp lớp đi thông cái này 2 cái quốc doanh công việc trên lâm trường bàn sơn đường cái. Chẳng những ngoặt nhiều sườn núi xoay mình, hơn nữa lâu năm thiếu tu sửa, tình hình giao thông cực kém. Theo núi xanh ủy ban xã chỗ mà đến công việc trên lâm trường đi tới đi lui 1 lần, ít nhất đắc cả ngày công phu. Muốn tra án, vậy thì đắc lại trên núi ở lại đến. Cuộc sống điều kiện trên cơ bản cùng những năm 60 năm 70 tương đương, không có gì thuộc về khác nhau. Luận hành chính cấp bậc, núi xanh chỗ tự nhiên chỉ có thể là chính cổ cấp, tuyệt không khả năng là môn phụ cấp. Hồng Ngọc chỗ như vậy quy mô, 4 cảnh khu, hơn số 10 người, cũng là 1 năm trước mới lên cấp môn phụ cấp đồn công an. Núi xanh xã đồn công an tại Tây Thành phân cục bên trong, bị đùa giỡn xưng là Siberia, ý tứ chính là hoang tàn vắng vẻ, lưu vong chi địa. Loại địa phương này, không chỉ nói Vương Vi như vậy phó đại đội trưởng kiêm phó sở trường, coi như là Trương Phương Lương Vũ loại này vừa mới đề bạt bắt đầu đứng dậy không lâu trung đội trưởng, bị buông tha đi làm cái sở trưởng đều muốn xem như giáng chức. Huống chi Vương Vi còn được nhậm mệnh vì phó sở trường tam bà thủ, ngay sự nghiệp biên chế chỉ đạo viên đều là thượng cấp của hắn lãnh đạo. Cái đó và khai trừ công chức không sai biệt lắm có thể hoa ngang bằng. Trên cơ bản, nếu như Vương Vi tại phân cục lãnh đạo trong mắt ác liệt hình tượng không có chuyển biến lời mà nói, hắn là không cần trông cậy vào triệu hồi nội thành đến núi xanh xã Nguyên Thủy rừng rậm, chính là của hắn sống quãng đời còn lại chỗ. Muốn trở về thành khu, chỉ có một biện pháp lão tử không làm. Nếu không, phải hướng phân cục lãnh đạo xoay người cúi đầu, hảo hảo thừa nhận sai lầm của mình. Bất quá tung tính toán như thế, vậy cũng phải xem người ta phân cục lãnh đạo tâm tình. Hơn nữa cho dù triệu hồi nội thành, đó cũng là theo bình thường cảnh sát một lần nữa làm lên. Muốn vừa về đến tựu quan phục nguyên chức, tiếp tục làm người cấm độc đại đội phó đại đội trưởng hoặc là Hồng Ngọc đồn công an phó sơ trưởng. Cái kia cơ hồ chính là nằm mơ giữa ban ngày. Tóm lại một câu, người góc cạnh không có mài bình. Ngay tại vùng núi trung thực đần ra, tiểu tử, thượng cấp lãnh đạo còn có thể không có trị thủ đoạn của ngươi nghĩ đến rất mỹ. Nhìn ngươi có thể luộc tới khi nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.